Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, đến sinh môn chi địa. Răng rác, cuồn cuộn màu vàng nâu bụi mù che khuất bầu trời, bao phủ tại sinh môn chi địa bên ngoài. Đột nhiên ở giữa, một đạo kim sắc kiếm quang như thiểm điện đồng dạng xé rách hư không. Hướng đầy trời trong bụi mù lóe lên một cái rồi biến mất. Cách đó không xa, một cái nghiêu đầu thân voi, con mắt hiện lên sâu tử sắc, toàn thân khoác đảo lộn màu xanh đen lân giáp yêu thú. Nó một cái sâu tử sắc nhãn cầu bị kích xạ mà đến kim quang đâm rách. Kim quang tiếp tục thẳng tiến, thật sâu cắm vào đầu này yêu thú đầu lâu bên trong. Lệnh đầu này cường đại yêu thú mất mạng tại chỗ, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất yêu khu liếc một chút. Lộ thần tiếp tục chạy vội hướng về phía trước, hắn đã nhớ không rõ, sau lưng một con kia nghiêu tượng yêu thú, là hắn chém giết thứ mấy cái tướng cấp yêu thú, mượn nhờ kiếm giáp trận, hắn luôn luôn trước tiếp nhận tướng cấp yêu thú một hai lần công kích về sau. Mới có thể ngự sử kiếm giáp trận tích xúc đáp lễ lực lượng chém giết công kích chính mình tướng cấp yêu thú. Tướng cấp yêu thú đang bị tru sát trước coi là kiếm giáp trận tích góp được đầy đủ lực lượng. Là lấy lộ thần có thể không ngừng sử dụng kiếm giáp trận bên trong đáp lễ lực lượng chém giết tướng cấp yêu thú. Trong khi đi vội, tâm niệm nhất động, rất nhiều đan dược, huyết đan, linh thạch, dược tài chờ theo vòng chữ vật bay khỏi ra đến. Lộ thần song thủ cần trưởng khống ngưng kết kiếm giáp trận ba thanh thước dài kim kiếm. Không có biện pháp lấy thủ chảo lấy chư vật. Hắn bỗng nhiên há miệng hút vào, hình thành một cái khí lưu phếu. Tương nghênh diện đánh tới rất nhiều đan dược, huyết đan, linh thạch cùng dược tài hết thảy nuốt vào bên trong miệng. Đầu lưỡi cuốn lên một chút. Đan dược, huyết đan cùng dược tài nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào trong bụng. Linh thạch làm theo gói lại tại trong miệng. Chợt, hắn vận chuyển băng cơ chi thân bên trong tiểu thao thiết. Thôn phệ đan dược, huyết đan, dược tài bên trong ẩn dược lực, cùng linh thạch bên trong linh khí. Không ngừng bổ sung tự thân chân khí tiêu hao, đợi đến linh thạch bên trong linh khí hao hết. Liền đem linh thạch cặn bã theo trong miệng nôn ra đến. Cùng lúc đó, hết lần này tới lần khác tinh thuần hồn tia theo vòng chữ vật bên trong tịnh hồn trong bình bay. Khỏi ra đến, lộ thần mở ra thức hải long môn, thức hải chi lực như từng con nhìn không thấy xúc tu. Đem tinh thuần hồn tia nhiếp nhập thức hải bên trong, tinh thuần hồn tia tẩm bổ lớn mạnh hắn linh hồn lúc. Cũng không ngừng đền bù thức hải chi lực tiêu hao. Rầm rầm rầm, vô cùng mãnh liệt chấn động từ tiền phương truyền đến. Lộ thần mặc dù thấy không rõ xa xa tình hình, nhưng lại biết, hắn cách phía trước này một đầu vương cấp yêu thú càng ngày càng gần. Rầm rầm rầm, lại chạy vọt về phía trước được vài dặm, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Giống, vương cấp yêu thú tiếng giống giận dữ truyền đến. Lộ thần lập tức phát giác được chính mình hai lỗ tai vành tai chỗ có một sợi nóng ướt cảm giác sinh ra, hắn nghiêng liếc một chút, chỉ gặp tốc độ cao trong khi đi vội. Chính mình hai lỗ tai vành tai dưới lôi kéo ra một đạo trưởng lớn lên tơ máu. Chỉ là một đạo giống lên một tiếng, liền làm hắn hai lỗ tai thụ thương, chậm rãi chảy ra máu tươi, cường đại vương cấp yêu thú. Lộ thần thần sắc lẫm nhiên, dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc chân khí quang mang lấp lóe nổ tung tần suất càng nhanh. Hắn chạy vội hướng về phía trước, tốc độ cũng đột nhiên đề bạt rất nhiều. Hắn giờ phút này, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, tại che khuất bầu trời cuồn cuộn màu vàng nâu trong bụi mù lóe lên một cái rồi biến mất. Bắn về phía trước, chạy vội bên trong. Lộ thần thoáng điều chỉnh một chút phương hướng, hắn cũng không phải là muốn theo vương cấp yêu thú mí mắt dưới đi ngang qua toàn bộ dị biến yêu thú đàn, mà chính là chuẩn bị xẹt qua một cái đường vòng cung. Thiếp vương cấp yêu thú khí tràng bên ngoài, phóng tới sinh môn chi địa, mặc dù có hàn băng giao nghịch lân nơi tay, nhưng hắn vô ý tiếp nhận một đầu vương cấp yêu thú công kích. Nơi xa, cho dù cuồn cuộn màu vàng nâu bụi mù che khuất bầu trời, Lộ Thần cũng mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn mà mơ hồ hắc ảnh. Là đầu kia vương cấp yêu thú thân ảnh, như là một tòa đứng vững sơn phong, đáng tiếc thấy không rõ lắm, không biết đầu này vương cấp yêu thú chính thức diện mục. Giống, đúng lúc này, vừa là một tiếng nộ hống truyền đến, hung uy ngập trời, vương cấp yêu thú thực lực tương đương hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nhân tộc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể mở ra thức hải, thuần thục vận dụng thức hải chi lực, vương cấp yêu thú cũng giống như thế. Một cỗ mạnh mẽ thức hải chi lực càn quét tới, chặt khóa chặt lại chạy vội bên trong Lộ Thần. Vương cấp yêu thú nhất thời phát hiện, tại nó trước đó này một tiếng giống giận gào thét xuống. Theo hậu phương xông tới cái này côn trùng đồng dạng suy yếu tiểu nhân nhân tộc đã đến không có phủ. Phục nhận lấy cái chết, quả thực là đang gây hấn với nó uy nghiêm. Đến, Lộ Thần theo khóa chặt tại chính mình trên người này một đạo mạnh mẽ thức hải chi lực bên trong. Cảm nhận được nồng đậm sát cơ, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhất phương chỗ, ngưng thần đề phòng, đột nhiên ở giữa. Hắn ánh mắt lẫm liệt, trước phương cổn lăn màu vàng nâu trong bụi mù, chợt có một đạo thô to tử sắc quang ảnh xé rách mà đến. Tử sắc quang ảnh còn chưa đến phụ cận, Lộ Thần liền theo tử sắc quang ảnh bên trong cảm nhận được vô cùng cường đại áp bách lực lượng, như muốn phá hủy hắn tâm thần cùng linh hồn. Cũng may Lộ Thần mặc dù khí hải cảnh tu vi, nhưng đã mở ra thức hải. Lúc trước lại tại U Minh Chi Môn bên trong hấp thu rất nhiều tinh thuần hồn tia tư dưỡng linh hồn. Hắn tâm thần kiên cố, linh hồn cũng cực kỳ cường đại, không sợ tử sắc quang ảnh bên trong ẩn ngập trời hung uy. Đổi lại bình thường khí hải cảnh, giờ phút này đã thất khiếu chảy máu mà chết. Kiếm giáp trận, chảm, thật vượt vương cấp yêu thú ngập trời hung uy bên trong. Lộ Thần không những không có tâm thần sụp đổ, linh hồn tịch diệt, ngược lại bình thản tự nhiên không sợ, còn có rảnh rỗi thét dài một tiếng, ngự sử kiếm giáp trận dùng công thay thủ, cùng nhau đi tới, kiếm giáp trận bên trong tích xúc một cỗ to lớn lực lượng. Giờ này khắc này, Lộ Thần không chút nào lo lắng lực, đem cỗ này to lớn lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới. Kiếm giáp trận bỗng nhiên tách ra sáng chói kim sắc quang mang. Một thanh kim sắc hư ảnh kiếm, ngưng thực, đột nhiên theo kiếm giáp trận bên trên bay khỏi ra ngoài. Công kích về phía này một đạo phóng tới thô đại tử sắc mặt quang ảnh. Cuồn cuộn màu vàng nâu trong bụi mù, Lộ Thần bên cạnh cách đó không xa. Kim sắc hư ảnh kiếm cùng tử sắc quang ảnh bỗng nhiên kích đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên bạo phát ra đến. Ngưng thực kim sắc hư ảnh kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành rất nhiều kim sắc ánh sáng. Tử sắc quang ảnh cũng vỡ ra. Giống như rất nhiều tử sắc liễu nhứ. Kim sắc ánh sáng cùng tử sắc liễu nhứ giữa trời đan vào một chỗ. Giống như một mảnh mỹ lệ vô cùng tinh không. Tinh không chỉ hiện ra một cái chớp mắt. Hai cường đại lực lượng đụng vào nhau, lấy va chạm điểm vì trung tâm, trong khoảnh khắc đản sinh ra một đạo cự đại khí lãng. Chợt cự đại khí lãng chống ra tử kim sắc tinh không. Rất nhiều kim sắc ánh sáng cùng tử sắc liễu như phảng phất vì khí lãng khảm nạm một cái tử kim sắc. Biên giới, Lộ Thần đã sớm chuẩn bị, tại tử kim sắc khí lãng oanh kích mà khi đến. Liền đã rời đi xa xa, quay đầu xem liếc một chút, hắn trong lòng lẫm nhiên, vương cấp yêu thú quả nhiên cường đại, vẻn vẹn hóa giải đạo này tử sắc quang ảnh công kích. Đây là cùng nhau đi tới, kiếm giáp trận bên trong tích xúc đáp lễ lực lượng đã bị hoàn toàn dành thời gian. Sau đó nếu là vương cấp yêu thú lại đến nhất kích, kiếm giáp trận bên trong đã không có một tia đáp lễ lực lượng có thể tới vương cấp yêu thú công kích. Chuyển qua ánh mắt, Lộ Thần nhìn về phía trước, đi qua thức hải bên trong sa bàn trên bản đồ lục sắc ánh sáng. Hắn biết, xích hỏa môn người ngay tại phía trước cách đó không xa. Nhanh, lập tức liền đem cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ tụ hợp, khác phân thần, có công phu hay là suy nghĩ kỹ một chút, như thế nào hóa giải hạ một đạo công kích. Cổ Linh Lung thanh âm bỗng nhiên tại Lộ Thần trong đầu vang lên, giống Cổ Linh Lung mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, vừa là một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một cỗ mạnh mẽ vô cùng thức hải chi lực lại lần nữa khóa chặt chạy vội bên trong Lộ Thần. Vương cấp yêu thú phát hiện chính mình phát ra công kích, lại bị côn trùng đồng dạng suy yếu tiểu nhân loại hóa giải mất. Nhất thời giận không kềm được, Lộ Thần từ đó cảm nhận được vương cấp yêu thú phẫn nộ chi ý. Khóe miệng lộ ra một cái khô khốc nụ cười, nói với Cổ Linh Lung, ta hóa giải vừa mới này một đạo công kích, có phải hay không chọc giận đầu này vương cấp yêu thú? Ngươi là đây, Cổ Linh Lung bạch Lộ Thần, liếc một chút, Lộ Thần lắc đầu, bất quá đây cũng là không có xử lý pháp chi sự tình. Mặc cho này một đạo tử sắc quang ảnh đánh xuống, kiếm giáp trận tuyệt đối ngăn không được, không lo được lại trả lời Cổ Linh Lung. Lộ Thần đột nhiên sắc mặt biến hóa, vương cấp yêu thú công kích lại tới, đồng dạng hay là một đạo tử sắc quang ảnh. Nhưng ẩn ẩn so trước đó thô to những, Lộ Thần xem liếc một chút trong tay ba thanh thước dài tiểu kiếm, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng vẻ thương tiếc. Chợt, hắn khẽ cắn môi, đem ba thanh thước dài tiểu kiếm hướng phía trước ném đi. Cùng chính mình tánh mạng so sánh, lại chân quý bảo khí cũng có thể bỏ qua. Ba thanh thước dài tiểu kiếm, một thanh là chủ trận kiếm, còn lại hai thanh là phó trận kiếm. Ba thanh tiểu kiếm trong nháy mắt chui vào kiếm giáp trận bên trong, phảng phất dung nhập vào kiếm giáp trận kim sắc hư ảnh trong kiếm, không còn tìm được nữa tung tích. Kiếm giáp trận tiêu tán khí tức lại bỗng nhiên đề bạt rất nhiều. Lúc trước kiếm giáp trận là một tầng màn ánh sáng màu vàng, lúc này lại như từng chuôi kim kiếm kết nối chú tạo mà thành vách tường. Tướng chủ trận kiếm cùng phó trận kiếm vùi đầu vào kiếm giáp trận bên trong, có thể đề bạt kiếm giáp trận uy lực, nhưng cái này phương pháp chỉ có thể vận dụng lần một. Dùng qua về sau, chờ đến kiếm giáp trận bên trong lực lượng hao hết, ba thanh trận kiếm cũng sắp sụp nát. Đúng lúc này, tử sắc quang ảnh đánh xuống tại kiếm giáp trận tiến lên, răng rắc. Ngưng thực kiếm giáp trận như đồ sứ, trong nháy mắt phá tan đến, hóa thành từng mảnh kim sắc vũ khí dần dần tiêu tán. Ba thanh thước dài tiểu kiếm cũng theo đó vô ảnh vô tung. Kiếm giáp trận mặc dù phá, nhưng lại suy yếu tử sắc quang ảnh lực lượng. Tử sắc quang ảnh dường như co lại tiểu tam thành, hơi hơi một hồi về sau, đánh vào rào sát vực tràng bên trong. Rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn lập tức điên cuồng cắn xé tử sắc quang ảnh. Từng đạo tử sắc quang mang theo tử sắc quang ảnh bên trong bị bóc xuống, dung nhập vào rào sát vực tràng bên trong, ngược lại lớn mạnh rào sát vực tràng rào sát lực lượng. Chỉ là tử sắc quang ảnh ẩn lực lượng 10 phần cường đại, trừ phi tử sắc quang ảnh một mực dừng lại tại rào sát vực tràng, nếu không lớn mạnh rào sát vực tràng cũng vô pháp trong nháy mắt hoàn toàn hóa giải mất tử sắc quang ảnh. Nháy mắt, tử sắc quang ảnh tự xuyên thấu rào sát vực tràng, bên trong ẩn lực lượng lại bị rào sát vực tràng cắt giảm rất nhiều. Lộ Thần sớm đem hàn băng giao nghịch lân lấy ra, mượn nhờ kiếm giáp trận cùng rào sát vực tràng tới tử sắc quang ảnh hai lần trong nháy mắt, hắn hơi hơi điều chỉnh hàn băng giao nghịch lân góc độ. Tử sắc quang ảnh đánh vào hàn băng giao nghịch lân bên trên. Lộ Thần nhất thời như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bắn ra. Không qua hắn chạy vội quỹ tích không có thay đổi. Ngược lại mượn nhờ tử sắc quang ảnh trùng kích lực. Càng nhanh phóng tới sinh môn chi địa. Sinh môn chi địa, Linh Khanh Nhi chỗ phương vị. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Theo vừa mới bắt đầu, trước đại trận vương cấp yêu thú liền gào thét liên tục. Nhưng vương cấp yêu thú phát động công kích lại mất đi chính xác. Tất cả đều rơi vào đại trận bên ngoài. Thật giống như có người hấp dẫn đi vương cấp yêu thú công kích. Bỗng nhiên, mọi người giống như nghĩ đến cái gì. Có lẽ là lại có cường giả đến sinh môn chi địa. Lựa chọn theo bọn họ đây là một phương. Tiến vào sinh môn chi địa. Mọi người nghĩ như vậy là bởi vì từng có tiền lệ. Lúc trước liền có áo vàng người cùng người mặc áo bạc như thế đến sinh môn chi địa. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía trước đại trận địa phương. Linh sư tỷ, có người hô, Linh Khanh Nhi hơi hơi gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng về phía trước. Vào thời khắc này, một đạo hắc sắc thân ảnh theo cuồn cuộn màu vàng nâu bụi mù bỗng nhiên xông ra. Lộ Thần, Lộ sư huynh. Khi thấy rõ xông tới người là người nào về sau, mọi người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Không dám tin, thần bí người áo đen cũng nao nao. Chợt lắc đầu, Lộ Thần tựa hồ luôn luôn ngoài người dự liệu. Làm ra một chút người khác cảm thấy là không thể nào làm được sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.